Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong nước biển lâu sẽ biến thành cá muối. Em ra ngoài trước không tốt sao? Diệp Cửu Cửu nhẹ giọng nói. Chị sẽ không làm hại em. Chị đảm bảo, tiểu nhân ngư rất sợ hãi. Đôi mắt to xanh thẳm như nước biển ngấn nước. Hơi há miệng, như thể giây tiếp theo sẽ khóc òa lên. Đừng khóc, Diệp Cửu Cửu sợ nhất là trẻ con khóc. Trong lòng hoảng hốt, cô đau đầu nhìn quanh bếp. Nhìn một vòng cũng không thấy trong bếp có thứ gì để dỗ trẻ con. Cô bất lực thu hồi tâm mắt. Ánh mắt lướt qua chiếc tạp đề treo ở góc. Đột nhiên nhớ đến hôm qua cậu bé mập mạp đã tặng cô một chiếc kẹo mút. Cô vội vàng lấy chiếc kẹo mút ra, xé giấy gói rồi trực tiếp nhét vào miệng tiểu nhân ngư. Miệng đột nhiên có thêm một chiếc kẹo mút. Tiểu nhân ngư ngơ ngác chớp đôi mắt to xanh thẳm, dường như không hiểu đó là thứ gì. Khoảnh khắc tiếp theo nếm được vị ngọt ngào, giống như một loại rong biển ngọt ngào mà cô bé thích ăn nhất. Khiến cô bé trở nên rất vui vẻ. Diệp Cửu Cửu nhìn biểu cảm thoải mái vui vẻ của cô bé, cũng thở phào nhẹ nhõm. Không khóc là được, nhưng chưa kịp thở phào thì cô nghe thấy trong miệng tiểu nhân ngư truyền đến một tiếng kêu răng rắc. 222. Diệp Cửu Cửu căng thẳng nhìn miệng tiểu nhân ngư. Lỡ như mắc vào cổ họng thì phải làm sao? Em cắn nát luôn rồi sao? Há miệng ra cho chị xem nào. Tiểu nhân ngư chớp chớp đôi mắt xanh thẳm như có sóng nước lăn tăn, dường như không hiểu ý cô. Há miệng ra. Diệp Cửu Cửu há miệng phát ra âm a, dạy cô bé há miệng. Tiểu nhân ngư học theo cô há miệng, phát ra âm thanh nhỏ như tiếng sữa. A hai, Diệp Cửu Cửu nhân cơ hội lấy que kẹo mút ra. Phần kẹo ở đầu que bên kia đã bị tiểu nhân ngư cắn nát. Que cũng bị cắn cong. Răng miệng tốt nhỉ. Tiểu nhân ngư nuốt phần kẹo vụn trong miệng vào bụng. Sau đó há miệng, kêu, a, hai tiếng. Diệp Cửu Cửu đoán ý cô bé. Còn muốn ăn nữa sao? Tiểu nhân ngư chớp mắt, phát ra âm, a, ngọng nghịu, muốn ăn thì được, em ra ngoài trước được không? Ngâm trong nước mãi cũng không phải chuyện. Diệp Cửu Cửu đưa tay về phía tiểu nhân ngư. Chị bế em ra ngoài được không? Tiểu nhân ngư l i ế em mở môi, do dự nhìn rong biển trên người, lại nhìn Diệp Cửu Cửu. Sau khi do dự hồi lâu, cô bé giơ bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng đặt vào tay Diệp Cửu Cửu. TBCD Diệp Cửu Cửu khẽ nhướng mày. Đây là một tiểu nhân ngư thích ăn đồ ngọt, nhưng mà cũng quá dễ lừa rồi. Lỡ gặp phải kẻ buôn người thì xong đời. Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng gỡ bỏ rong biển xanh phủ kín toàn thân tiểu nhân ngư, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu nhân ngư, mềm mại như một cục bông. Diệp Cửu Cửu lấy khăn tắm cẩn thận bọc tiểu nhân ngư lại rồi nhẹ nhàng bế lên. Tiểu nhân ngư nhẹ nhàng nằm trên vai cô, mềm mại, nhỏ nhắn, một tay có thể ôm được. Cô lại gần ngửi ngửi, không có mùi tanh của cá, ngược lại có một mùi mặn của biển, rất nhạt, chủ yếu là mùi sữa. Có lẽ đây là một tiểu nhân ngư đang thời kỳ bê, ú sữa. Trên người em có nhiều hạt muối, chị rửa cho em trước. Diệp Cửu Cửu bế tiểu nhân ngư đến phòng vệ sinh, đặt vào chậu nước lớn dùng để giặt quần áo. Sau khi rửa sạch đơn giản, mái tóc đen xoăn ướt sũng áp vào đôi má trắng nõn, khiến tiểu nhân ngư trở nên xinh đẹp hơn. Cô bé có đôi mắt to xanh thẳm, đôi mắt trong veo, như có nước biển chảy qua. Cách chương.